Chương 1157, bị đổi ký ức Vương Phi, 32. Nuốt hệ thống cái gì, thật là đắc ý thống tử, ta cực kỳ hiếu kỳ, ta như vậy tam quan chính người, ngươi là thế nào dài lệch ra động một chút lại muốn nuốt người ta chọc giận ngươi sao? Ngô cái này ngược lại là không có, nhưng ta thật cảm thấy nuốt hệ thống thật rất tuyệt. Hệ thống yếu ớt nói, ngươi nhìn ta sẽ giết chết không có chọc ta người sao không có. Thanh âm hệ thống thanh âm dần dần thu nhỏ. Người ta là chính bản hệ thống, lại có số hiệu, không có chọc giận ngươi, thống tử, ngươi thật không có lý do nuốt mất người ta. Còn nghe ngóng tin tức, kết giao bằng hữu, nói đến cao hứng, bộ tin tức còn không đơn giản sao vạn nhất hắn không nói đâu vậy liền uy bức lợi dụ à, ngươi đều nói cao hơn hắn cấp, nuốt là không được, nhưng dùng vũ lực cùng trí lực chấn áp, vẫn là không có vấn đề, đem hắn thu hoạch tiểu đệ, vẫn là có thể a hệ thống suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng khá. Kỳ thật hắn muốn nuốt mất ba cái hai, còn có một nguyên nhân là, loại này nhược kê hệ thống, rõ ràng đều là chính bản, còn có số hiệu. Hắn lợi hại như vậy, thế mà đều không có số hiệu, thậm chí không biết mình là làm sao tới, xuất xưởng địa chỉ đều không có, về sau hỏng, còn không biết làm sao sửa. Hắn cũng hoài nghi, chính mình là một cái đồ lậu hệ thống. Thế nhưng là lần trước cái kia lệch ra hệ thống, đều có số hiệu. Thật là ghen ghét chết hắn á vậy ta hôm nào đi thử xem, ta tổng cộng một chút, nên làm như thế nào. Yên tâm đi, túc chủ, ta nhất định sẽ làm cho hắn đem trong bụng bí mật, toàn bộ đều phun ra. Chính là một cái tiểu chính thái hệ thống, lông còn chưa mọc đủ, mặc dù có số hiệu, nhưng vẫn là một cái nhược kê, số hiệu còn là 222, còn không bằng không muốn. Hệ thống trong lòng nghĩ đến, chính hắn là không có số hiệu, có thế hắn lợi hại à. Còn có một cái kim đại thối túc chủ, so ba cái hai thật nhiều. Nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái không ít. Đường quả có khả năng cảm giác được một chút hệ thống muốn phát, trong lòng đều cười điên. Chủ tử, ngài tạm thời không có ý định về Bắc Yến quốc sao? Nghiêm hoặc đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua Nam Thục quốc ga nhờ trắng, đã rất nhiều ngày, trong đầu hắn cuối cùng sẽ nhớ tới ngày đó nhìn thấy phu nhân. Từ khi ngày đó về sau, hắn thường xuyên đều sẽ đi cửa hàng bên trong nhìn một cái, nhưng không thấy nàng lại đến. Muốn biết đối phương tin tức, hắn lại không tốt trực tiếp cùng trưởng quỹ nghe ngóng, để tránh ô đối phương thanh danh. Về sau thực sự là không cách nào nhẫn lại, đành phải mệnh lệnh thủ hạ đi tra. Cái này tra một cái, liền biết đối phương thân phận. Cái này trẻ tuổi xinh đẹp phu nhân, thuộc danh gọi Đường Quả. Là thượng thư phủ đại thiên kim, tại hơn nửa năm trước kia, bị Nam Thục quốc hoàng đế tứ hôn cho Cảnh Vương làm vương phi. Biết được tin tức này về sau, Nghiêm Hoặc trong lòng mười phần ảo não, hắn làm sao không còn sớm một năm tới. Sớm đã qua một năm, bọn hắn có lẽ sẽ không bỏ qua. Hắn không thể không thừa nhận, là đối vị phu nhân này sinh tâm tư, từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất đối nữ tử có hảo cảm. Đáng tiếc, đây là một cái vô tật mà chấm dứt cục, bọn hắn ở giữa, tính bên trên là hữu duyên vô phận. Lập tức liền là Nam Thục quốc hoàng đế 30 tuổi thọ yến, đây cũng là 10 năm một lần các quốc gia giao lưu thịnh yến, lần này vừa vặn đến phiên Nam Thục quốc. Cũng liền còn có nửa năm thời gian, chờ thêm lại trở về đi. Bắc Yến quốc bên kia Nghiêm Hoặc nói, thư cho Vân Mộ Quân, bên kia liền giao cho hắn. Nghiêm Hoặc thủ hạ QNZ minh bạch mấy phần, bọn hắn chủ tử đây là, đối vị phu nhân kia nhớ mãi không quên a đáng tiếc, phu nhân kia là Cảnh Vương Phi. Có thượng quan Dực lời nói, mỗi tháng sơ nhất 10 năm, đường rảo đều sẽ tới Cảnh Vương Phủ.